Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, bị đụng phải, A còng hôm nay xui xẻo bị đụng phải, miệng cùng chân thương so nghiêm trọng, cũng may là hai tay chỉ là rất nhỏ chảy ra, mới vừa phùng xong châm ra tới, tâm tình tương đối kém, hôm nay không có đổi mới. Chờ ngày mai về nhà ở đổi mới đi. Thuốc tê kinh đã qua. Đau muốn cắn người A còng đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau. Yêu cầu một lần nữa đổi mới giao diện. Mới có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hết chương.